Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 688. Vậy là đi gặp ai? Gocchuyenaudio.com, editor, May, trong văn phòng ấn đường của Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng nhảy dựng. Vì sao chú không đi theo? Thiếu phu nhân không cho tôi đi theo. Giọng nói run rẩy của Bạc Tứ đều đã nhẹ bẫng, không phải anh không muốn đi theo mà. Là thiếu phu nhân không cho phép thôi. Xít, Hoàng Phủ Bạc Ái mắng một tiếng. Bạc Tứ lại yếu ớt nói một câu. Tôi gọi điện thoại cho thiếu phu nhân. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Bạc Tứ liền suýt cho mình một cái tát vào miệng. Bạc Tam trực tiếp đá một cước tới, Bạc Tứ chú là heo à? Chẳng lẽ thiếu gia không biết gọi điện thoại cho thiếu phu nhân sao? Tình huống hiện tại rõ ràng chính là điện thoại của thiếu phu nhân không thông, thiếu gia không tìm thấy người. Khóe môi Bạc Tứ run rẩy một cái thật sâu, rất muốn cắn lưỡi tự sát. Thiếu gia, vừa rồi anh lại chưa nói gì. Cùng với tiếng lãnh giống của người đàn ông trong biệt thự, tất cả bảo vệ của biệt thự xuất động. Trong văn phòng tổng giám đốc, sống lưng của Hoàng Phủ Bạc Ái thẳng tắp đến cứng còng, gắt gao đè ép tim đập hoảng loạn trong ngực, nắm tay nắm chặt gần như đều trở nên trắng bệch. Vị ương không có đi ăn cơm với Nam Tiểu Tố, vậy là đi gặp ai? Lại còn không cho Bạc Tứ đi theo. Kiệt Hận Thiên, sẽ không, nếu con báo nhỏ đi gặp Kiệt Hận Thiên, nhất định sẽ nói cho anh biết, điểm này anh tuyệt đối tin tưởng cô. Cách chương.